Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Cung Thần Mộc, 5/10. Xe bán tải lắc lắc ung dung tiến vào bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo tải trong xe cẩn thận vịn hai cái thùng nước. Bàn trước lái xe đến nhà ngói thép màu, lại đi tới ở vào đông bắc phương hướng dã hồ nước. Xe vừa lái qua hắn liền kinh ngạc hỏi: "Thật là thơm." Dương Thúc Bảo nói ra: "Ta ở dưới mái hiên phơi thịt muối cùng thịt bò khô. Nó có thể không thơm sao?" Ban nói ra: "Ta nói chính là hương hoa." "Hẳn là hương hoa đi. Rất tuyệt mùi thơm." "A, là xạ hương." Hai cái cầy hương một trước một sau đuổi theo chạy tới. Bọn chúng đối lão Dương tối hữu hảo. Dù sao tự do đến từ lão Dương giải cứu. Lại có là bọn chúng trước hết nhất tiếp xúc đến cũng là lão Dương. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo ngồi tại trong xe, hai cái cầy hương chạy tới sau nhẹ nhõm nhảy một cái. Liền nhảy lên xe, sau đó nhao nhao hướng trong ngực hắn chui. Có một cái nhảy đến hắn trên đầu gối, sau liền dùng đầu cọ cổ tay của hắn. Muốn sờ sờ, muốn hôn thân, muốn nâng cao cao, lão Dương không có cách, đành phải cuồng triệt trán của nó, cho nó triệt trán phát sáng. Bởi vì lúc trước nuôi nhốt thêm vào lấy cao thơm thống khổ trải qua, cây hương nhóm tâm lý đều có chút vấn đề. Bọn chúng đối với giải cứu chính mình tại nguy nan lão Dương sinh ra tâm lý ỷ lại. Cho nên sau khi trở về rất thích quấn lấy hắn, mà không phải giống như trước mèo như thế thích ở trên sinh mệnh thủ. Dẫm tại Dương Thúc Bảo trên đầu gối, bọn chúng thấy được trong thùng nước cá con. Mèo ăn chim bói cá đớp cứt. Đây là thiên tính. Hai bọn nó lập tức hưng phấn. Mềm nhũn tiểu Rio tại hắn trên đầu gối dẫm a dẫm. Cái đuôi to vung a vung. Đây là muốn dẫm lên đầu gối làm ván cầu vào thùng nước đi bắt cá tư thế. Cái này không thể được. Lão Dương tranh thủ thời gian ngăn lại bọn chúng. Cái này không thể ăn. Không thể ăn. Ân. Tất cả đều là xương. Không thể ăn. Một bên nói hắn một bên lắc đầu. Trên mặt lộ ra tàu điện ngầm, lão nhân híp mắt xem điện thoại di động biểu lộ. Hai cái cầy hương nghiêng đầu nhìn xem hắn. Chó con dường như trên mặt tràn ngập không tín nhiệm. Dương Thúc Bảo gật đầu. Thật, không thể ăn. Trở về ta cho các ngươi ăn thịt phiến. Thịt ăn ngon. Cầy hương nhóm nghe được thịt lại bắt đầu dẫm rio. Kỳ thật đó là dùng thịt đông làm thịt. Hắn bình thường liền dùng cái này đến lừa gạt cây hương. Cây hương nhóm không thèm để ý. Dù cho bị lừa gạt, bọn chúng cũng vui vẻ. Lão Dương cảm thấy khả năng đây chính là tình yêu. Thùng nước đổ vào dã hồ nước. Cá con chút xuống trong đó lập tức tự tại bơi qua bơi lại. Dương Thúc Bảo nghĩ mời Ban uống chai bia. Ban rất nghiêm túc lắc đầu. Không được a, ta lái xe đâu. Lại không có cảnh sát tra rượu giá. Lòng ta tại mọi thời khắc đều đang tra. Dương Thúc Bảo không lời nào để nói. Hắn nơi này không có gì thích hợp lễ vật. Đành phải móc mấy cái Kizelia đưa cho hắn. Trở về cho tẩu tử ăn. Cái đồ chơi này có thể ngươi hiểu. Không cần, đủ. Đưa mắt nhìn xe bán tải đi xa. Dương Thúc Bảo nhìn xem âm trầm thời tiết nói ra. Hôm nay chúng ta đem cuối cùng một đoạn đường cho lấp trên. Dạng này đường cái cùng ta địa bàn liền có thể hoàn toàn dính liền đi lên. Đi, ma lắc lắc một, cái bả vai, đại bàng ma sổ dương cánh lướt đi bay lên. Ám dạ tinh linh rất quái gở. Hắn không cùng địa tinh, ma thú tinh linh cùng nhau chơi đùa. Phía trước liền thích chính mình tìm địa phương đợi. Hiện tại có đại bàng ma sô làm đồng bạn, sau hắn biến khai lãng. Nhàn rỗi không chuyện gì liền cùng đại bàng ma sô dính nhau cùng một chỗ. Phía trước theo cái đuôi trong sông đánh lên tới cát sông đã toàn bộ kéo về. Cuối cùng đoạn này dính liền đường không giống SS tổ chức cho xây khởi con đường đồng dạng chính quy. Bọn hắn chỉ cần lấp lên cái hố là được. Dương Thúc bảo mang theo các tinh linh một trận bận rộn. Rốt cục đuổi tại phiêu mưa phía trước đem cái cuối cùng hố cho lấp lên. Dạng này có thể lái xe theo nhà ngói thép màu đi thẳng đến trên đường lớn. Thứ ngôn hàng rào bị đánh vỡ, thụ linh bảng bắn ra ngoài. Tuổi trẻ thành chủ a, chúc mừng ngươi tại lãnh địa nội tu xây lên đầu thứ nhất đáng tin con đường. Ban thưởng, cung thần mộc sao 6. Dương Thúc bảo coi là sinh mệnh thụ ban thưởng chính mình vẫn là tinh linh. Hắn suy đoán hẳn là muốn cho chảy máu tinh linh. Kết quả nó ban thưởng chính là một phen thần mộc cung. Nhìn qua bảng lên nội dung hắn hồ nghi hỏi mấy cái tinh linh nói. Cái gì là cung thần mộc a? Ngay tại cho đại bàng ma sô trải vuốt lông vũ ám dạ tinh linh mạnh mẽ đem chim vứt đứng lên. Hắn ngạc nhiên hỏi. Sinh mệnh thụ sinh ra cung thần mộc, chính là có thể làm tinh linh cung tiễn thần mộc nha. Đây là vũ khí của chúng ta, Dương Thúc bảo thất vọng nói ra. Này có cái gì tốt cao hứng, ta lúc đầu muốn giúp ngươi nhóm làm điểm súng làm vũ khí đâu. Chuẩn bị cho ngươi chính là súng ngắm, lão lợi hại, 800 dặm có hơn, một thương có thể xử lý quỷ tử tay súng máy. Mấy cái chính rơi vào trong vui sướng tinh linh sợ ngây người. 800 dặm, ma lồn lần đầu lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Còn có dạng này thần khí. Thật có lỗi thành chủ. Ta chỉ sợ bất lực khống chế nó. Bởi vì ta nhìn không ra 800 dặm. Ta mượn nhờ mắt ưng cũng nhiều lắm có thể nhìn ra 8 vạn mét. Dương Thúc bảo cười nói. Ta là khoa trương. Bất quá súng ngắm có thể đánh ra 2 cây số không có vấn đề. Malone nói ra, 2 cây số, kia tinh linh cung cũng có thể bắn ra xa như vậy. Nghe xong lời này Dương Thúc bảo chấn kinh, nói đùa cái gì, cung tiễn có thể bắn ra 2 cây số. Malone giải thích nói, cái này cần sử dụng phong tiễn thuật, mượn nhờ phong lực có thể bay ra 2 cây số. Các người ám dạ tinh linh sẽ phong tiễn thuật. Dương Thúc bảo tò mò hỏi. Danny cướp nói ra. Chúng ta đều sẽ phong tiễn thuật. Đây là căn bản tiễn thuật. Dương Thúc bảo lại hỏi. Còn có cái gì căn bản tiễn thuật? Căn bản tiễn thuật hết thảy có 3 loại. Phong tiễn thuật, khoái tiễn thuật, lợi tiễn thuật. Căn bản tiễn thuật phía trên chính là cao cấp tiễn thuật. Có ngự tiễn thuật. Hỏa tiễn thuật, băng tiễn thuật, độc tiễn thuật, liên châu tiễn thuật, bạo liệt tiễn thuật các loại. Có chút là ám dạ tinh linh có thể nắm giữ. Có chút là huyết tinh linh. Săn bắn tinh linh cùng chiến tranh tinh linh mới có thể nắm giữ. Bạo liệt tiễn thuật lợi hại nhất. Chỉ có chiến tranh tinh linh mới có thể nắm giữ dạng này tiễn thuật. Nó dùng thần mộc cung bắn ra sau có thể nổ rớt một chỗ. Nghe các tinh linh giới thiệu Dương Thúc, bảo mới biết được bọn hắn thực lực còn hoàn toàn không có hiện ra. Tinh linh phân phối thượng cung thần mộc chế thành tinh linh cung mới có thể phát huy thực lực chân. Chính, lợi hại như vậy a? Muốn hay không tại ngã tư vẫy mấy bàn ăn mừng một cái. Lão Dương Tâm bên trong suy nghĩ, cung thần mộc không có giống tinh linh đồng dạng tự động rơi xuống. Bọn chúng cần tinh linh đi tìm kiếm. 6 cái tinh linh 6 thanh cung thần mộc. Thụ linh chuẩn bị cho hắn số lượng không nhiều không ít. Bây giờ sinh mệnh thụ cũng không có so với trước kia cao lớn rất nhiều. Khả năng cũng liền 7 mét đến 8 mét. Nhưng nó thân cây biến tráng kiện đứng lên. Vây độ khoảng chừng 2 người ôm hết. Thật sự là lại thấp lại thô lại khỏe mạnh. Tươi tốt tán cây 4 phía dọc theo người ra ngoài hơn 1000 mét vuông. Cành lá cực kỳ rậm rạp. Từ dưới đi lên dần dần co vào giống như là một phen ô lớn dường như. Nhìn như vậy đi sinh mệnh thụ dáng vẻ rất quái dị. Giống như một cái to lớn nấm. Màu lục nấm. Mà leo đi lên trước hết nhất tìm được một chi cung thần mộc. Đây chính là một cây uốn lượn nhánh cây. Cái đầu rất dài, dù cho uốn lượn sau cũng có ma lôn thân cao, dùng nó làm thành cung tiễn khẳng định là một thanh lớn cung. Cung thần mộc chỉ là cánh cung, muốn chế thành một phen tinh linh cung còn cần tính bền dẻo 10 phần dây cung. Cầm tới cung thần mộc, Ma Lôn ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn vuốt ve bóng loáng vật liệu gỗ hỏi, đây tuyệt đối là một phen thần cung nhất định cánh cung. Nhất định phải cho nó phối tốt nhất dây cung mới được. Thành chủ, các ngươi thế giới bên trong có hay không long a? Ta nghĩ săn một con rồng, dùng gân rồng làm dây cung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.